Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2003, chương 2003, truy đuổi. Ngọn lửa bên trong, thê lương quỷ khóc thanh âm không ngừng vang lên, phảng phất vô số u linh bị đốt cháy, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, mà ở ngọn lửa bên trong, vô số xương tay duỗi ra, không ngừng vung vẩy lấy. Rất là kinh dị, lửa địa ngục là ác ma long cầm tay trò hay, mà lại, lửa địa ngục rất có ý tứ. Lửa địa ngục cũng không phải là hỏa thuộc tính, lãnh đạm, nhưng có thể đốt cháy hết thảy đồ vật. Hơn nữa có thể lợi dụng viêm con trai năng lực điệp ra uy lực. Một chiêu này mặc dù lúc trước không có giết chết La Mơ. Bất quá, kia thời điểm diệp sát còn chưa đủ mạnh. Đặc biệt là viêm con trai lực lượng, bây giờ thì khác, có viêm con trai lực lượng tăng thêm, lửa địa ngục vô cùng khủng bố. Một tầng, liên tiếp đốt cháy, diệp sát ý đồ rõ ràng, dự định lợi dụng lửa địa ngục đốt cháy hết thảy đặc biệt chút. Cưỡng ép đem tổ ong đánh xuyên qua, về phần lúc tiến vào vì cái gì không cần. Vậy cũng phải quyết tử đặc tính có thể ngẫu nhiên đến mới được. Ầm ầm, tại mặt đất vị trí, kịch liệt rung động xuất hiện lần nữa. Tiếp lấy vô số vết rạn xuất hiện. Ngay sau đó, mực ngọn lửa xuất hiện. Mặt đất vỡ vụn tăng tốc. Cuối cùng một tiếng vang thật lớn. Mặt đất phá toái, cột lửa xông ra. Diệp sát cũng không biết rõ lửa địa ngục phải chăng có thể một đường đánh xuyên tổ ong đến mặt đất. Diệp sát cũng không cách nào nhìn thấy. Chỉ có thể chờ đợi lửa địa ngục kéo dài thời gian kết thúc. Sau đó thử một lần. Giây lát, ngọn lửa dần dần dập tắt. Đám người đỉnh đầu xuất hiện rồi hang lớn. Mà Farian này lão ra hỏa ra thành tinh. Đã sớm nhìn chằm chằm động tĩnh bên này. Bản địa ngục lửa tắt diệt, cái thứ nhất liền rút lui vòng chiến, một quyền đem chòm ma yết đánh lui về sau, liền hướng lấy trần nhà vỡ tan hang lớn vọt ra ngoài. Cam Lâm hướng về phía trước vẫy tay một cái, Minh Hà đảo lưu, nhanh chóng hướng lấy lỗ rách phương hướng dũng xuất ra ngoài. Cam Lâm hướng lấy Diệp Sát hô nói, đi, Diệp Sát đi đến Minh Hải bên thân. Nắm lấy Minh Hải nhảy vào Minh Hà bên trong. Minh Hải cười lấy nói, người kỳ thực không cần phải để ý đến ta, ta lại không chết được. Diệp sát nói, người cảm thấy ta là bởi vì lo lắng ngươi treo rồi mới dắt lấy ngươi cùng đi. Minh Hải lần nữa cười nói, ta biết rõ ngươi có chuyện muốn hỏi ta, yên tâm, ta không chết được, cũng sẽ không chạy. Người trước chuyên tâm làm ngươi sự tình đi thôi. Diệp sát gật gật đầu không nói nhảm. Cam Lâm Minh Hà rất thần kỳ. Có thể đem người nâng đỡ. Cứ như vậy để đảo lưu lấy. Trở nên như là thác nước. Đem người không ngừng hướng trên đưa đi. Cam Lâm đi đến Diệp sát bên thân. Cười khanh khách đem đầu thả ở Diệp sát bả vai trên. Diệp sát nói. Loại thời điểm này còn có tâm tình chơi. Cam Lâm cười lấy nói, phía sau tạm thời truy không được. Này một chút, Diệp sát cũng không phủ nhận. Đầu này Minh Hà thật đúng là không tầm thường. Diệp sát, Cam Lâm cùng Minh Hải có thể dẫm đạp ở Minh Hà trên ngược dòng mà lên. Nhưng là, người phía sau liền không có tốt như vậy đãi ngộ rồi. Minh Hà nước vừa dính vào, sẽ xuất hiện ăn mòn hiệu quả. Diệp sát ba người không có vấn đề, không đại biểu những người khác cũng không có vấn đề. Dù sao, diệp sát ba người không có vấn đề nguyên nhân là Minh Hà là Cam Lâm khống chế. Tiếp theo, không lợi dụng Minh Hà hướng trên cũng khó khăn. Trực tiếp né qua Minh Hà hướng lên, sẽ tao ngộ công kích. Minh Hà bên trong lại không ngừng bay ra oan hồn thút thít gào thét. Có thể sinh ra nhất định sóng âm công kích hiệu quả. Mặc dù hiệu quả rất yếu ớt, nhưng cũng sẽ làm cho đầu người thấy đau. Nhiều ít là ảnh hưởng. Sau đó, Minh Hà bên trong có lượng lớn xương tay sẽ tuôn ra đến. Không ngừng cào, tiến hành trói buộc. nhìn bề ngoài những cái kia xương tay kỳ thực rất tốt đối phó. Thực tế trên cũng rất tốt đối phó, kia đồ vật cơ hồ là phát động công kích liền có thể xử lý. Sau đó phá toái, nhưng vấn đề ở chỗ Minh Hà bên trong xương tay là vô cùng vô tận. Vô luận ngươi có thể xử lý nhiều ít, những cái kia xương tay đều sẽ xuất hiện quấn lấy ngươi. Đương nhiên, Cam Lâm nếu như quyết tâm, Minh Hà bên trong xuất hiện đồ vật, sợ rằng sẽ không ngừng xương tay. Nam Dung chi thế cùng Mạt Hy liền bị hố rồi, vừa xông lên liền bị xương tay cho quấn trên, chỉ có thể một bên tránh thoát trói buộc, một bên hướng lên, làm rất là chật vật. Cam Lâm chớp mắt một cái nói, ai bảo các nàng lão bên cạnh ngươi. Diệp Sát nói, ngươi thật nhàm chán, Cam Lâm chỉ là trêu chọc Diệp Sát mà thôi, nàng không phải nhằm vào Nam Dung chi thế cùng Mạt Hy, mà là nhằm vào tất cả mọi người, trừ rồi Mafarian cái kia lão gia hỏa tặc khôn khéo, cái thứ nhất liền xông rồi ra đến, phía sau tất cả mọi người đều muốn gặp Minh Hà quấy rối. Dạng này bọn hắn có thể cam đoan dẫn đầu xông ra tổ ong. Tiếp theo, lao ra quá trình bên trong, chưa hẳn liền không có chiến đấu sẽ tiếp tục phát sinh. Dùng Minh Hà đem người đều kéo ở phía sau, coi như phát sinh chiến đấu cũng tác động đến không đến bọn hắn. Bất quá, Diệp Sát cúi đầu nhìn rồi đáy dưới một mắt nói, người Minh Hà tựa hồ cũng không phải là cái gì người đều có thể ngăn chặn. Diệp Sát cúi đầu nhìn, lại, có người chính ở phóng qua Minh Hà, cao tốc tiếp cận bên trong, từ thực lực trên nhìn, hơn phần nửa có lẽ là tròm Bạch Dương. Bất quá, sự thực là ra hiện tại bọn hắn trước mặt là Quý Ten tiến sĩ. Diệp Sát hướng xuống nhìn rồi thoáng qua liền biết rõ nguyên nhân. Nhìn lấy Cam Lâm nói, ngươi Minh Hà đối quang nguyên thể sinh mệnh tựa hồ không nhiều lắm tác dụng. Minh Hà bên trong, xương tay chủ yếu là quấn, đếm mãi không hết, bị phá nát cũng có thể lập tức xuất hiện, nhưng là, bắt không được liền coi là chuyện khác rồi. Những cái kia xương tay cầm ở Quý Ten tiến sĩ thân trên, phảng phất bắt được trong suốt hư vô chi vật đồng dạng, trực tiếp mặc thấu qua, tự nhiên cũng liền không cách nào trói buộc Quý Ten tiến sĩ rồi. Cam Lâm nói, có lẽ là một loại nào đó năng lực. Diệp Sát gật đầu biểu thị công nhận Cam Lâm phân tích. Bắt không được quang nguyên thể sinh mệnh nói, chẳng phải đại biểu cho vật lý công kích vô hiệu. Nhưng sự thực cũng không phải là như thế. Diệp Sát cùng người dẫn đường tiếp xúc qua, quang nguyên thể sinh mệnh là có thể bị chạm đến. Tiếp theo, lúc trước Quý Ten tiến sĩ cùng Nam Dung chi thế, còn có Mạt Hy tiến hành chiến đấu, cũng chưa từng xảy ra tình huống như vậy. Cho nên, có lẽ là Quý Ten tiến sĩ lâm thời sử dụng năng lực gì. Lớn nhất có thể là thời hạn tính vật lý công kích miễn dịch. Cam Lâm thản nhiên cười nói, thử một chút thì biết. Cam Lâm mãnh liệt đưa tay hướng về phía sau vung lên. Kia Minh Hà bên trong bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy nước sông đột nhiên nổ tung. Vô số Minh Hà nước hướng lấy Quý Ten tiến sĩ cuốn đi. Quý Ten tiến sĩ không dám đón đỡ. Đột nhiên hóa thành hình người. Trước người hiện ra một mảnh năng lượng ba động, như là gợn sóng đồng dạng, hướng phía đằng trước đẩy đi ra. Ầm ầm, nổ tung tiếng nổ vang đột nhiên vang lên. Minh Hà cùng năng lượng ba động đồng thời nổ tung ra đến. Cam Lâm nói, xem ra chỉ là tạm thời không nhìn vật lý công kích. Diệp Sát gật gật đầu nói, ta đi, bởi vì Minh Hà chính ở ngược dòng mà lên. Diệp Sát hai chân buông lỏng, thoát ly mặt sông về sau, liền hướng thẳng đến phía dưới rơi xuống, mà hướng xuống, tự nhiên là hướng lấy Quý Ten tiến sĩ phương hướng. Ở rơi ngã Quý Ten tiến sĩ trước mặt lúc, Diệp Sát mãnh liệt uốn éo thân thể, đồng thời xuất kiếm mà thôi, một kiếm hướng về Quý Ten tiến sĩ mà đi. Quý Ten tiến sĩ mới đầu cũng không muốn né tránh,